Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1103, trắng cảm động kiếm thần. Kiếm ma từ khi tu luyện huyết luyện chi pháp về sau, đồng tử biến thành màu đỏ, cùng người bình thường không giống nhau. Kiếm ma giết chết mấy triệu vong hồn đã cùng hắn thần hồn giao dung, kiếm ý dung hợp, cả hai căn bản khó có thể tách ra. Cũng là bởi vì những thứ này vong hồn oán niệm, để kiếm ma thành một quả bom hẹn giờ, thỉnh thoảng khống chế không nổi thần trí, sau đó nổi điên. Bây giờ, bọn họ phát hiện kiếm ma ánh mắt thế mà biến thành người bình thường nhan sắc. Cái này có chút chấn kinh. Không đúng, các ngươi cảm giác được không có? Kiếm ma trên thân cái kia cỗ ngút trời oán khí biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng chuyện gì phát sinh, người chung quanh xì xào bàn tán. Lúc trước bị đạo hỏa ngăn cách, bọn họ đồng thời không rõ ràng tránh thức chuyện gì phát sinh. Bây giờ nhìn đến kiếm ma thái độ đại biến, đều phi thường tò mò. Kiếm ma, ngươi, Thanh Long Phong phong chủ, bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm ma trước mặt, mang theo kinh dị không định ngữ khí. Phong chủ, trên người của ta oán khí đã biến mất, từ nay về sau, ta sẽ không lại bị trong thân thể vong hồn ảnh hưởng. Kiếm ma nhìn hướng Thanh Long Phong phong chủ, thuyết nói, lời này một lần, giống như bình tĩnh mặt nước ném một quả bom tấn, tất cả mọi người giật mình không gì sánh được. Chẳng lẽ là bởi vì đạo hỏa nguyên nhân? Không đúng, Thanh Long Phong phong chủ đoán được, thế nhưng là lời còn chưa nói hết thì nói không được, phủ định cái suy đoán này. Năm đó bọn họ bao quát đời trước các chủ, vì tiêu trừ kiếm ma oán khí cũng không có thiếu bôn ba. Đã từng đi tìm luyện kim thành tam đại gia chủ, muốn sử dụng bọn họ lời nói lừa đến tiêu trừ kiếm ma trên thân vong hồn. Thế nhưng là đều không thành công, liền nói lửa đều không thể hóa giải. Bây giờ, kiếm ma trên thân oán khí lại không hiểu biến mất. Cái này khiến Thanh Long Phong phong chủ cảm giác vô cùng kỳ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Long Phong phong chủ dò hỏi. Kiếm ma nhìn một chút từ sau, sau đó mở miệng nói, đạo hỏa tiêu trừ, đạo hỏa tiêu trừ. Người chung quanh ào ào nghi hoặc không hiểu. Nếu như đạo hỏa có thể tiêu trừ kiếm ma oán khí, năm đó chẳng phải đã tiêu trừ à? Phong chủ, ta đi tu luyện. Kiếm ma rõ ràng không muốn nhiều lời, nhìn hướng Thanh Long phong chủ nói một câu, quay người thì bay đi. Kiếm ma rời đi về sau, ánh mắt mọi người lại rơi vào Tự Nhiên trên thân, mang theo khó hiểu cùng rung động. Tuy nhiên không biết lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ nghĩ đến kiếm ma biến hóa nhất định cùng người thanh niên này có quan hệ. Lại giả thuyết, kiếm ma là chân thần cảnh bên trong công nhận cường đại, nắm giữ hoàn mỹ vương cấp kiếm ý, tăng thêm tu luyện huyết sắc kiếm pháp, đồng dạng thần vương đều không phải là kiếm ma đối thủ. Bây giờ cái này Vô Ưu Phong đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại lúc trước nghe đến kiếm ma kêu thảm, lúc trước người thanh niên này rõ ràng không phải kiếm ma đối thủ. Thế nhưng là các loại đạo hỏa ngăn cách thực hiện về sau, hết thảy đều biến. Mặc kệ như thế nào, người thanh niên này có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ thực lực không kém kiếm ma. Có suy đoán này, trong lòng mọi người trì trệ. Vô Ưu Phong đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó. Đến như vậy một cái người cường hãn, liền xem như trước ba mạch, công nhận cường đại nhất tam mạch, cũng không thể sánh vai kiếm ma xuất sắc đệ tử. Nơi xa, Vạn Thanh mắt trợn tròn. Hắn vốn đang hy vọng trông thấy kiếm ma giáo huấn người nào đó đây. Sự tình hoàn toàn hướng phương hướng ngược mà đi. CMN. Về sau nhìn đến gia hỏa này đi vòng, Vạn Thanh tại trong lòng thầm nhủ một câu. Một vị sánh vai kiếm ma cường giả, hắn làm sao cũng không thể trêu vào a. Theo sự tình kết thúc, mọi người cũng đều tán đi. Thanh Long Phong đệ tử cũng không ai dám đối Tử Nhiên khó chịu. Rốt cuộc trong lòng bọn họ sùng bái mà lại sợ hãi kiếm ma cũng có thể thua ở trên tay đối phương. Làm thực lực siêu việt bọn họ rất nhiều thời điểm. Trong lòng liền không có oán hận, chỉ có kính nể. Này, tiểu sư đệ, mọi người tán đi. Nơi xa có người truyền đến tiếng kêu to. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, kiếm thần tại hướng hắn vẫy chào. Lưu Hạ thì đứng tại kiếm thần bên cạnh. Hắc hắc, Tự nhiên đệ đệ, thực lực ngươi thật làm cho tỷ tỷ lau mắt mà nhìn a. Đồng dạng thần vương cũng không phải đối thủ của ngươi. Lưu Hạ đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tự nhiên không rời mắt. Sau cùng tổng kết một câu, không hổ là ta Lưu Hạ đệ đệ. Tự nhiên nghe nói, khóe miệng co giật một chút. Đây là khen hắn đâu? Vẫn là khen chính mình đây. Sư đệ, ngươi làm sao phía trên Thanh Long Phong đến? Kiếm thần kinh ngạc hỏi. Không đợi Tự nhiên trả lời, trong đầu đã tự động não bổ, có chút cảm động nói ra. Thật cảm tạ sư đệ ngươi giúp sư huynh tìm về mặt mũi. Ngươi đối sư huynh thật sự là quá tốt. Tự nhiên không hiểu ra sao nhìn lấy kiếm thần, cảm thấy rất là kỳ lạ. Ngươi cái không có tiền đồ ra hỏa, bị Thanh Long Phong đệ tử đánh một trận, còn muốn sư đệ giúp ngươi ra mặt, một chút cũng không có sư huynh tấm gương bên cạnh. Lưu Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng lấy kiếm thần nói ra. Ngạch, các ngươi đang nói cái gì a? Tự nhiên không hiểu ra sao. Sau đó Từ Tốn nói, ta sở dĩ đến Thanh Long Phong, chỉ là nghĩ lầm nơi này là Vô Ưu Phong mà thôi. A, sư đệ, ngươi đến Thanh Long Phong chỉ là đi nhầm, không phải giúp sư huynh ra mặt. Kiếm thần ngơ ngác. Lên một lần, Thanh Long Phong đệ tử phía trên Vô Ưu Phong khiêu chiến. Hắn tuy nhiên chiến thắng mấy cái thật thần đệ tử, nhưng lại bị nắm giữ vương cấp kiếm ý Mưu Hoa đánh bại. Vốn là lấy vi sư đệ đại náo Thanh Long Phong là bởi vì báo thù cho hắn. Nguyên nhân lại là sư đệ đi nhầm Sơn Phong. Người suy nghĩ nhiều, Tự nhiên Từ Tốn nói. Kiếm thần khóe miệng co giật. Thua thiệt hắn vừa mới còn cảm động không được. Nguyên lai chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Tự nhiên đi theo kiếm thần, Lưu Hạ hai người cùng nhau trở lại chánh thức Vô Ưu Phong. Vô Ưu Phong thân ở chín phong trung gian, tuyệt đối không phải phía trước nhất hoặc là cuối cùng. Chín làm phong mạch là dựa theo chỉnh thể thực lực đến phân chia, mà không phải nhìn Sơn Phong sắp xếp. Vô Ưu Phong vô cùng to lớn, nói là một ngọn núi, nhưng là lồi ra đến địa phương, cùng một khối tiểu lục địa không sai biệt lắm. Lúc trước kiếm không tử rời đi Vô Ưu Phong, Vô Ưu Phong triệt để hoang vu. Bây giờ kiếm phong tử xuất lĩnh Hắc Long tinh vực đám người đến, mới khiến cho Vô Ưu Phong có nhấp nhô sinh cơ. Bây giờ Vô Ưu Phong hết thảy có 5 vị thần vương, 2 vị thiên thần, kiếm phong tử, kiếm nhất, Lưu Hạ 3 vị là vạn kiếm tinh vực người, trừ 2 người bên ngoài, thực còn có 2 vị thần vương, lúc trước còn đã từng đuổi tới Cự Khuyết Thành giúp đỡ. Bất quá không có 2 lần liền bị lúc đó đến từ vạn kiếm tinh vực người đánh thành trọng thương. Nói cách khác, lúc trước Hắc Long tinh vực vạn kiếm các, hết thảy mới 5 vị thần vương. Đi vào vạn kiếm tinh vực, nhiều 2 vị thiên thần, thiên thần Khổng Lâm cùng Đủ Lạnh. Khổng Lâm Tự nhiên cũng đã gặp, ban đầu ở Cự Khuyết Thành từng có gặp mặt một lần. Khổng Lâm nguyên bản là Vô Ưu Phong người, còn có Đủ Lạnh cũng giống như vậy. Lúc trước kiếm không tử rời đi Vô Ưu Phong về sau, bọn họ liền bị phái phát đến Khác Sơn Phong. Bây giờ Vô Ưu Phong đoàn tụ, bọn họ nhớ tới tình cũ thì trở lại Vô Ưu Phong. Nói như vậy, chúng ta Vô Ưu Phong cũng coi là có chút thực lực một đường lên. Tự nhiên hiểu được Vô Ưu Phong thực lực, cười cười nói, mặc kệ kiểu gì, Vô Ưu Phong cũng là nắm giữ 2 vị thiên thần người. chúng ta thời gian cũng không tốt qua. Lưu Hạ lắc đầu nói ra, có ý tứ gì, nói rất dài dòng, chờ sau này ngươi chậm rãi thì giải. Lưu Hạ nói ra, cái này thời điểm, ba người hướng về một mảnh công trình kiến trúc bay đi. Thanh sắc kiến trúc lầu các, ngói lưu ly mảnh, bởi vì ít người nguyên nhân, rất nhiều nhà đều là nhàn rỗi. Tự nhiên tùy tiện tìm một tòa mang đình viện nhà làm tu luyện địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.